Chương 830, Thu. Lúc nào Đường Trạch trong mắt đều nhanh mất xuất ra, đồng thời bừng tỉnh đại ngộ, e rằng Lăng Trần đã sớm tính kế được rồi, cố ý để cho hắn bắt lấy sơ hở, thậm chí đã trúng hắn một quyền, cũng là vì âm hắn một chiêu này tiểu tử này, quả nhiên là cái hung ác nhân vật trong lòng Đường Trạch đều là nhịn không được lạnh tâm lại. Nhưng mà không đợi hắn phản ứng, kia một đạo thanh liên đã là như trên không nhật nguyệt đồng dạng, giống như ngày đó thai đồng dạng, lấy gió thu cuốn hết lá vàng, dễ như trở bàn tay thái độ quét ngang hạ xuống. Chưa kịp làm bất kỳ phòng ngự, lúc trước tinh thần kia một sát na kia bung lỏng, làm cho Đường Trạch hiện tại mất đi bất kỳ tiên cơ, hắn chỉ có thể cảm nhận được từng đạo lạnh buốt chi vật, phá vỡ chân khí của hắn phòng ngự, sau đó ở trên người hắn để lại từng đạo đau nhức kịch liệt. Máu tươi phun ra, Đường Trạch đồng tử co lại đến lỗ kim lớn nhỏ, hắn nhìn qua kia trương hiện ra rét lạnh nụ cười tuổi trẻ khuôn mặt, máu tươi nhiễm ở phía trên, đột nhiên làm cho hắn cảm thấy như vị trí hầm băng. Tiểu tử này, buông tha cho chỉ vẹn vẹn có một chút có thể thay vì chống lại ưu thế, do đó lựa chọn loại này cận thân chiến đấu, hắn chỗ chờ đợi, chính là loại này lóe lên tức thì cơ hội cái này giống như giữa rừng núi hổ thú, an tĩnh ngủ đông phục. Cùng chờ đợi con mồi xuất hiện chí mạng sai lầm Đường Trạch lúc trước đã là có thể cảm giác được Lăng Trần đã là đạt tới cực hạn, nếu là tiếp tục nữa, người sau tất nhiên vô pháp kiên trì, hắn hoàn toàn có thể dựa theo vượt qua đối phương mấy cái. Tầng thứ hùng hồn chân khi đem tươi sống hao tổn chết. Nhưng mà trên đời này không có đã hối hận ăn, hắn không có khả năng còn có lựa chọn cơ hội. Đường Trạch, xem ra cuối cùng này kết quả. Đúng là vẫn còn ngươi thất bại nha. Lăng Trần khỏe miệng nổi lên một vòng mười phần lanh khốc nụ cười, tuy nói hắn đồng dạng bị thương không nhẹ, khỏe miệng không ngừng có tí ti máu tươi tràn ra, thế nhưng tương đối mà nói, Đường Trạch so với hắn bị thương càng nghiêm trọng. Hôn đà ngươi này tiểu nhân hèn hạ, Đường Trạch vẻ mặt không cam lòng, đáng hận đây nè, hắn nguyên bản có thể có kích cơ hội giết Lăng Trần, nhưng bây giờ, lại ngược lại thua bởi kiến hôi tiểu tử trong tay. Nếu như thua, kia liền lưu cái mạng lại đến đây đi. Lăng Trần trong mắt sát cơ hiện lên, đối với Đường Trạch, hắn không có do dự chút nào, chính là như thiểm điện lướt đi, một kiếm chỉ hướng đối phương cổ họng. Bảo hộ ta, Đường Trạch sắc mặt kịch biến, hắn sẽ không nghi vấn Lăng Trần đối với sát của hắn tâm. Xa xa một mực nhìn chăm chú vào vòng chiến thái tử đảng mọi người thấy thế, sắc mặt nhất thời kịch biến, vội vàng lao đi, bảo vệ Đường Trạch. Lúc bọn họ tại thấy người sau trên người rậm rạp chẳng chịt miệng vết thương, đồng tử đều là rụt một chút. Nhìn từ xa không biết, gần nhìn mới biết được, Đường Trạch cư nhiên bị thương nặng như vậy, để cho bọn họ nhịn không được hít vào một hơi khí lạnh. Bất quá ngay tại bọn họ đồng tử co rút nhanh trong đó, Lăng Trần đã là trường kiếm tới, một đạo kiếm khí thẳng đến Đường Trạch mà đi. Ngăn lại hắn hai người thái tử đảng thành viên liên thủ xuất kích, hai người phân biệt đánh ra một quyền một trường, đem Lăng Trần lăng không tới kiếm mang đón đỡ hạ xuống. Nhưng mà kia hai người thái tử đảng thành viên tuy ngăn cản Lăng Trần, nhưng thân hình của bọn hắn nhưng cũng bị hoành được nhanh lùi lại ra ngoài, trong lồng ngực khí huyết sôi trào không thôi. Thế nhưng tại vung ra một kiếm này, Lăng Trần khí tức lại là xuất hiện trên phạm vi lớn suy sụp. Hiển nhiên lúc trước bởi vì dựa vào cưỡng ép nuốt long nguyên quả di chứng rốt cục tới, cùng Đường Trạch huyết chiến, tiêu hao hắn tất cả lực lượng. Bây giờ Lăng Trần thực lực đã là hạ xuống một cái điểm thấp nhất. Hắn dược hiệu đến, lực lượng long nguyên quả đã hao hết, giết hắn cho ta. Đường Trạch đã nhận ra Lăng Trần khí tức chợt hạ xuống, cũng là hai mắt tỏa sáng, lập tức lạnh lùng quát. Nghe vậy, kia thái tử đảng mấy người mù quang vừa đối mắt, sau đó cũng không do dự, trong chớp mắt bạo lướt, lăng lệ sát chiêu, giống như là mưa rào, đối với Lăng Trần chuốt xuống mà đi. Đường hòng bên này người của Thanh Sơn hội há có thể để cho bọn họ thực hiện được. Bọn họ cũng là đem Lăng Trần trùng điệp bảo hộ lên, về sau người lúc này trạng thái, chỉ sợ là bất kỳ một cái nào thái tử đảng thành viên, đều có năng lực giết được Lăng Trần. Tại bị người của Thanh Sơn hội bảo vệ, Lăng Trần cũng là vội vàng lấy ra một mai đan dược nuốt hạ xuống, giờ này khắc này, Long Nguyên quả dược hiệu đã toàn phương vị rút đi, trong cơ thể cũng là nhất thời có một vòng hư thoát cảm giác khuyết tán ra. Kia vòng chiến trung ương, Mộ Dung Anh cùng Tư Mã Lâm Nguyên cũng đình chỉ chiến đấu, bọn họ từng người thối lui một đoạn khoảng cách, nguyên bản Mộ Dung Anh cho rằng Thái tử đảng có thể lấy được ưu thế, nghiền ép Thanh Sơn hội, lúc này mới trắng trợn động thủ, nhưng mà hiện giờ phát hiện căn bản không phải có chuyện như vậy, Lăng Trần đánh bại thực lực chỉ đứng sau Đường Trạch của hắn, điều này làm cho Thái tử đảng bên này, thoáng cái phần thắng đại giảm. Hiện tại chỉ sợ là người này cũng không thể làm gì được người kia. Lúc này, từ đằng xa cũng là không ngừng truyền đến từng đạo âm thanh xé gió. Hiển nhiên tại đây tế đàn không gian bên ngoài, đã là có những cường giả khác nhanh chóng tới gần. Mộ Dung Anh, tiếp tục tranh đấu hạ xuống, người ta đều đem tay không mà về. Long nguyên quả này hiện giờ còn có 2 mai, ngươi thái tử đảng 1 mai, ta thanh sơn hội 1 mai, như thế nào? Tư Mã Lâm Nguyên nhìn qua đối diện đường trạch, thản nhiên nói. Long nguyên quả là bực nào quý giá đồ vật, hắn làm sao có thể chắp tay tặng cho Mộ Dung Anh, thế nhưng không có biện pháp, không còn hái long nguyên quả, người tới chỉ sợ sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc sau cùng thái tử đảng lưỡng bại câu thương, bỏ ra khí lực lớn như vậy, lại không có cái gì đạt được, vậy quá đả thương. Nghe được lời này, Mộ Dung Anh tự nhiên là trước mặt hơi hơi trầm xuống, hắn lườm cách đó không xa mình đẩy thương tích đường trạch, sắc mặt cũng là càng khó coi, hắn ngược lại thật sâu nhìn Lăng Trần liếc một cái, tựa hồ có chút kiêng kỵ người sau, tiểu tử này, hắn còn vẫn cho là đối phương chỉ là một đầu chim ưng con, không có thành tựu, không nghĩ tới Lăng Trần có thể buộc phát ra kinh người như thế chiến lược. Không chỉ là hắn. Lúc này Thanh Sơn hội cùng người của Thái tử Đảng đều đối với Lăng Trần sinh ra nghiêng trời lệch đất đổi mới, đánh bại Tiềm Long bảng thứ 16 vị đường môn thiên tài đường trạch, đây là một loại hạng gì vinh quang. Hảo tựa hồ cũng là tại đã trải qua một phen cân nhở hạ cờ, Mộ Dung Anh nặng nề mà gật gật đầu, lập tức hắn nhìn hướng Tư Mã Lâm Nguyên, này 2 mai long nguyên quả, liền do 2 người chúng ta cộng đồng thu, ai cũng đừng khi hệ nở cho cái gì thủ đoạn nhỏ. Bằng không tất cả mọi người lấy không được chỗ tốt. Ha ha, ta Thanh Sơn hội đều là quang minh lỗi lạc người, ta Tư Mã Lâm Nguyên, lại càng là nhất ngôn cửu đỉnh, những lời này hẳn là ta nói mới đúng. Tư Mã Lâm Nguyên từ chối cho ý kiến cười cười. Mộ Dung Anh hừ lạnh một tiếng, hắn làm sao nghe không hiểu, đối phương là đang giễu cợt hắn phẩm hạnh, bất quá lúc này không phải là so đo những chi tiết này thời điểm, lúc này hắn trực tiếp hướng về kia Long Nguyên quả thụ lướt tới. Đừng nói nhảm, nhanh chóng động thủ. Vừa dứt lời, Tư Mã Lâm Nguyên cũng là đem đã sớm chuẩn bị cho tốt cái hộp lấy xuất ra, tại cái hộp kia nội bộ, thì là sớm đã đổ đầy có thể trường kỳ bảo tồn Long Nguyên quả một ít tài liệu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mà đem Long Nguyên quả ngắt lấy hạ xuống, để vào trong đó. Mộ Dung Anh tốc độ hơi chậm, bất quá lúc này, hắn cũng không có làm cái gì mờ ám, 2 người phân biệt đem 2 mai Long Nguyên quả thu nhập vào trong túi. Mà lúc này đây, cùng với từng đạo âm thanh xé gió lên, hơn 10 đạo thân ảnh, cũng là nhao nhao xông vào này phiến khu vực. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.